trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 85, mọi người cứ tự nhiên tôi đi trước đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên ngày hôm sau, đầu đề của các tờ báo đều là chuyện của Diêu Liên Y cùng Diệp Tử và Hạ Thừa Diệp, hơn nữa còn có xu thế ngày càng nghiêm trọng thiên hậu Diêu Liên Y bỏ thuốc hủy hoại dây thanh quản của Diệp Tử, thiên tài Diệp Tử dứt khoát rời khỏi giải trí Vân Đình, thiên hậu Diêu Liên Y cùng thiên tài Diệp Tử vốn là chị em tốt, vậy mà lại đâm sau lưng, tổng giám đốc Hạ Thừa Diệp vừa mới đính hôn với thiên kim Bạch Thị, vậy mà đã lên giường cùng với thiên hậu, hai nhà Hạ Bạch sợ sẽ có biến. Các đầu đề của các tờ báo càng ngày càng khoa trương, so với các loại tin tức chính thống, thì những tin tức này thu hút người đọc hơn nhiều. Dù sao ngành giải trí cũng không quan tâm những tin tức này là thật hay giả, loại chuyện đang từ chị em tốt mà trở thành kẻ thù này, những loại chuyện hãm hại sau lưng nhau như thế này, đều là những chuyện mà các bà mẹ của các tiểu thư bàn tán về nhiều nhất. Giải trí Vân Đình vội vã giải quyết mối khủng hoảng truyền thông, trong lúc nhất thời cũng không để ý được thêm chuyện gì khác. Tuy rằng cũng không thể bôi xấu Diêu Liên Y, nhưng mà cũng đủ để khiến cô ta phải tạm nghỉ một thời gian, để Bùi Thi Thi tiến thêm một bước phát triển. Tô Tử bảo chúng mình là bạn tốt, sinh nhật của tớ, cậu nhất định phải đến cổ vũ đấy. Đầu bên kia điện thoại, là một giọng nói thanh thúy. Người phụ nữ này là Liễu Thiên Thiên, bạn thân của cơ thể Tô Tử bảo. Nhưng mà Tô Tử bảo bởi vì 3 năm trước đây ra nước ngoài, cho nên rất ít khi gặp mặt cô ấy, chỉ là thỉnh thoảng có liên hệ qua điện thoại, vì vậy nếu như Liễu Thiên Thiên không tự xuất hiện thì Tô Tử bảo cũng không nhớ là có sự tồn tại của người này. Trong ký ức mà Tô Tử bảo có được thì ấn tượng của cô đối với người này cũng không tệ, nhớ tới đây là bản thân của chủ cơ thể này, bản thân mình thì lại chiếm mất cơ thể của người này, vậy nên lần này đúng là phải đi một lần. Tuy rằng từ khi trải qua chuyện với Diêu Liên Y cô đã sớm dị ứng với hai từ bản thân này rồi. Được, nhất định là phải đến rồi. Thời gian địa điểm thế nào vậy? Tớ nhất định sẽ đến đúng giờ. Tô Tử bảo nở nụ cười nói. Liễu Thiên Thiên cao hứng nói. Đương nhiên là KTV ám dạ nổi tiếng nhất của Hải Thành rồi, 8 giờ tối nay, chờ cậu tới. Chúng ta lâu lắm không gặp rồi, tớ đã muốn đi tìm cậu lâu rồi, nhưng mà cậu vừa về nước liền vội đến nỗi không thấy bóng dáng đâu cả, khó lắm mới có cơ hội đón tiếp cậu, tớ chờ cậu đấy. Tô Tử bảo cúp điện thoại, nhìn qua đồng hồ trên tường rồi bước xuống lầu. Trở lại biệt thự, Bùi Dực không có ở đây, kỳ quái, anh hôm nay không đến công ty, lại cũng không ở nhà, lẽ nào là đến bệnh viện thăm Tống Anh Kiệt rồi. Hay là, ra bên ngoài chơi, Tô Tử bảo buồn bực nhưng mà cũng không suy nghĩ nhiều, thay một chiếc váy dài đơn giản, chọn một lọ nước hoa Pháp làm quà tặng cho Liễu Thiên Thiên, Bùi Tiểu Xuyên đưa Tô Tử bảo đến KTV ám dạ. Cô đến tương đối sớm, bên trong chỉ có rải rác mấy người. Một người con gái mặc một chiếc váy màu xanh biếc đi tới thân thiết ôm lấy tay của Tô Tử bảo. Tử bảo, cậu đến rồi. Sự thân mật nhiệt tình của cô ấy, làm cho Tô Tử bảo có chút không thích ứng kịp, cho dù có là chủ của cơ thể này thì cũng đã 3 năm không gặp lại cô ấy rồi. Sinh nhật vui vẻ, Tô Tử bảo đưa quà cho cô, Liễu Thiên Thiên nhìn thoáng lọ nước hoa ở trong túi, cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cảm ơn Tử bảo, mau tới đây ngồi đi, cách chương.